Chương 55, người không muốn chết 7 chương. Nhìn trước mặt cảnh tượng này, may là tuyết nữ, cũng cảm thấy mình lúc này trong lòng có một loại muốn phát điên tâm tình đang ở trong lúc bất chi bất giác lan tràn ra. Vì sao, Cao Tiệm Ly cùng Trương Lương, cư nhiên ngủ chung ở trên giường lớn, bất quá, nghĩ đến Cao Tiệm Ly là nam tử, tuyết nữ thần sắc cũng là khẽ như mày, không có chút nào thả lỏng. Cao Tiệm Ly uống ít, hơn nữa nghỉ ngơi sớm hơn. Cho nên phía ngoài tiếng phá cửa truyền đến lúc, nàng cũng đã thức dậy, đợi nàng tỉnh lại thời điểm, chứng kiến bên cạnh mình Trương Lương, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Sau đó hồi tưởng lại tối hôm qua tình huống, Cao Tiệm Ly thấy Trương Lương uống rượu quá nhiều ngủ nằm trên mặt đất. Bắc Quốc khí hậu giá lạnh, huống là ở đêm nay bên trên, coi như Trương Lương là người tập võ, thân thể cũng sẽ gánh không được. Nghĩ tới đây, Cao Tiệm Ly lúc đó liền xuống giường đi đem Trương Lương từ dưới đất đỡ lên. Tuy là Cao Tiệm Ly vóc người cao gầy, thế nhưng đến cùng vẫn là một cô gái. Trương Lương mặc dù là thiếu niên, thế nhưng cả người thân thể không tự chủ dựa vào Cao Tiệm Ly trên người, cũng là cực kỳ trầm trọng. Bộ dáng như vậy thứ nhất, nhất thời để Cao Tiệm Ly áp lực đại tăng, may là như vậy, Cao Tiệm Ly vẫn cố gắng đem Trương Lương đỡ lên giường, chỉ là ở giữa tự nhiên là tránh không được nhiều tứ chi tiếp xúc. Tuy là, đối với Cao Tiệm Ly mà nói còn có thể chịu được. Lúc này ngủ một giấc tỉnh, nàng liền vội vàng đứng lên, đi sang một bên đánh thức Trương Lương. Thủ phát mà khi tuyết nữ đi vào gian phòng thời điểm, thấy liền đúng như vậy một phen cảnh tượng, cái kia trong ấn tượng so với nữ tử còn muốn xinh đẹp ba phần Cao Nhạc Công mới vừa ngồi dậy, mà nàng vẫn còn ở xoay người đi gọi người bên cạnh. Chờ một chút, người bên cạnh, tuyết nữ đôi mắt đẹp trợn tròn, một cái suy đoán vào lúc này được chứng minh, mắt phượng chặt mị. Quét về phía cái kia đang ngủ say người nào đó. Sau lưng Vương quản sự vẫn còn ở thay Trương Lương cầu khẩn, chỉ tiếc, cái này dường như không có đưa đến bất kỳ hiệu dụng, hoặc là lên trời đã cùng Trương Lương trong khoảng thời gian này cuộc sống nhàn nhã cảm thấy đố kỵ. Dương Dương lười biếng mở con mắt, Trương Lương nhìn trước mặt quen thuộc mặt cười, nhịn không được ngáp một cái, dần dần ly, có chuyện gì không lúc này Trương Lương vẫn chưa có hoàn toàn tỉnh táo lại. Cho nên nhìn Cao Tiệm Ly thời điểm thì có một ít mơ mơ màng màng. May là Cao Tiệm Ly tính tình cao ngạo, lúc này cũng khó tránh khỏi vì Trương Lương biểu hiện cảm giác được một tia buồn cười cùng bất đắc dĩ. Mặc dù biết người này không có như vậy bại hoại, nhưng nhìn cái kia một bộ Dương Dương lười biếng biểu hiện, thật đúng là khiến người ta phát cáo khí. Tuyết tiểu thư, buổi sáng tốt lành. Ngồi dậy, Trương Lương ngược lại là không gấp đứng lên, hai tay chống ở sau người. Lười biếng hưởng thụ ánh mặt trời buổi sáng. Nhìn trước mặt Trương Lương, Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ nhất tề sững sờ, không biết lúc nào, dậy sớm ánh mặt trời vừa lúc từ ngoài cửa sổ chiếu vào trong phòng, bao phủ ở Trương Lương trên người, đúng lúc là để trên người của hắn đều dắt lên một cái tầng hoa lệ kim biên. Thiếu niên mặc bạch sam, tuy là quần áo xốc xếch, nhưng là lại ngược lại có một phen đặc biệt phong thái, hợp với trên mặt hắn Dương Dương lười biếng nụ cười. Cư nhiên làm cho một cô không nói ra được mị hoặc khí tức. Ách, một người đàn ông tử dùng mị hoặc hình dung khả năng không lớn thỏa đáng, thế nhưng lúc này Trương Lương nhưng không có tâm tư đi chú ý trước mắt Cao Tiệm Ly cùng tuyết nữ có hay không đang sững sờ. Hắn lúc này đang tâm tư thay đổi thật nhanh, liền như cùng Vương quản sự giống nhau, Trương Lương cũng không có ngờ tới tuyết nữ thế mà lại trước giờ trở về, cái này mấy cờ mở nở vội vàng luyện kiếm học tập thất quốc lịch sử cùng văn học. Cũng không có tâm tư suy nghĩ chính mình cùng Cao Tiệm Ly có hay không gặp gỡ thân thiết. Thằng đến mới vừa tỉnh lại một sát na kia, chứng kiến tuyết nữ trên mặt cái kia lạnh như băng biểu tình, Trương Lương lúc này vừa nghĩ đến chỗ không ổn, nếu để cho tuyết nữ đã biết Cao Tiệm Ly là thân phận của cô gái. Trương Lương ách một cái dưới, hắn nghĩ tới Vương quản sự phía trước cái kia ý vị thâm trường biểu tình, mồ hôi lạnh lập tức chảy xuống, không làm được, cái này phi tuyết các bên trong. Đã có không ít người nhìn thấu Cao Tiệm Ly thân phận, ai có thể cam đoan tuyết nữ không có nhìn ra. Khao y, Cao Huynh, ngày hôm qua với ngươi cầm đuốc soi dạ đàm thật là vô cùng vui sướng. Chỉ là không nghĩ tới đôi ta uống rượu quá nhiều, trong chốc lát không hay biết, cư nhiên ngủ thật say, còn muốn đa tạ Cao Huynh đem ta đỡ lên giường. Phía trước Trương Lương nhớ kỹ chính mình tại uống rượu thời điểm rõ ràng là trên mặt đất. Thế nhưng vừa rồi hắn mở con mắt thời điểm cũng là nằm ở trên giường. Nghĩ đến Cao Tiệm Ly tính cách, Trương Lương lập tức nhưng, chỉ sợ là nàng đem chính mình rời đến trên giường hẹp, đây cũng là có thể lợi dụng. Quả nhiên, nghe Trương Lương trong lời nói rõ chính mình đêm qua uống nhiều đến liền giường cũng không có bên trên, Tuyết nữ nét mặt căng thẳng thần sắc tạm hoãn, thế nhưng cái kia thần tình lạnh như băng hãy để cho người ngắm mà sinh ra. Ôi chao, cái này khiến có thể nguy rồi. Nhìn tuyết nữ biểu tình, Trương Lương cười khổ một tiếng, lại chỉ có thể ở trong lòng âm thầm nghĩ lấy biện pháp, làm sao từ đây lúc tình huống thoát thân, phải biết rằng trước mặt tuyết nữ sắc mặt lạnh lùng, rõ ràng cho thấy động chân hỏa.